và thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Audio truyện.org Chương 11. Nhà họ Lưu chúng ta, cho dù đang làm hoàng đế tôn quý, mấy thế gia kia đều không nguyện ý gả con gái cho bọn ta, kể cả Triệu tướng môn đệ không hiển hách cũng như vậy. Cho dù Tạ gia gả con gái cho nhà họ Lưu chúng ta, cũng chẳng có ai ân ái như vợ chồng với thiên tử cả. Hoàng gia gia của ta, trước khi băng hà, ngay cả mặt mũi hoàng tổ mẫu lần cuối cũng không gặp được đã buông tay trần thế. Còn về phụ hoàng ta, cho dù chuyên sủng mẫu hậu ta nhiều năm, mẫu hậu cũng khó cho ông một sắc mặt tốt. Ta chưa từng nghĩ sẽ cưới con gái thế gia gì, ta chỉ muốn cưới một người an phận thủ thường, dịu dàng hiền thục, có thể cùng ta răng long đầu bạc là được. Ý của phụ hoàng bảo ta cưới con gái Triệu tướng là vì, trong triều Tạ gia độc đại, có mối họa ngoại thích can chính, cần phải nghĩ cách để Triệu gia đang tránh đời không chịu ra mặt phải xuất sĩ làm quan, đây là thuật cân bằng của đế vương. Chỉ vì điều này, phụ hoàng bày ra trận thế lớn như vậy, không tiếc bôi nhọ danh tiếng của ta và thái tử phi tương lai. Ta cảm thấy, chắc chắn là do phụ hoàng quá thở tặc, nên mới bị mẫu hậu ghét bỏ đến tận bây giờ. Nghĩ đến hoàng tổ mẫu tu hành ở chùa Chiêu Quốc 18 năm, còn có mẫu hậu mấy năm gần đây yêu thích tham thiền, ta đối với vị thái tử phi tương lai cũng xuất thân từ thế gia này có chút lo lắng. Nghe Tô Lê ca kể, con gái Triệu thị ôn nhu đoan trang, hiền lương thục đức, là ứng cử viên tốt cho ngôi vị thái tử phi. Lúc đó ta mới hơi yên tâm một chút, đối với cuộc sống gia trạch an ninh sau này có chút mong đợi. Nhưng phụ hoàng ta lại cố tình không để nhà ta êm ấm, vậy mà lại bắt ta ngay trong ngày đại hôn trước hai lương đệ xinh đẹp vào phủ, còn ra ý bảo ta phải lạnh nhạt với thái tử phi một thời gian. Ta biết ông muốn làm vậy để Triệu tướng bị ép buộc, nhưng ta rất bất mãn với cách làm ngó lơ sự hòa thuận hậu trạch này của ông. Phụ hoàng lại thản nhiên nói, dù sao sau này các con có khối thời gian bồi dưỡng tình cảm. Bất đắc dĩ, ta chỉ đành cõng cái danh xấu chê thái tử phi xấu xí, ngay trong ngày đại hôn, trước hai người phụ nữ ta không thích vào phủ thái tử. Ta sợ thái tử phi trong đêm tân hôn, vì bị phu quân lạnh nhạt mà quá đau lòng, bèn phái người canh chừng bên phía thái tử phi, lại nghe hạ nhân nói, tỳ nữ của thái tử phi xúi dục thái tử phi nghĩ cách hòa ly với ta. Hay lắm! Bản thái tử chẳng qua chỉ muốn gia trạch yên ổn, lại cứ có người khắp nơi không cho ta toại nguyện. Sáng sớm hôm sau ta liền đến viện của thái tử phi, muốn hội kiến ả tỳ nữ to gan lớn mật này. Quả nhiên nhìn thấy một nha hoàn dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, cho dù ta từ nhỏ đã nhìn quen bao tuyệt sắc trong hậu cung, cũng bị nhan sắc của nàng làm cho chói mắt. Những nữ tử dung mạo xinh đẹp nhưng địa vị thấp hèn, đa phần đều muốn dùng nhan sắc để leo lên cầu vinh hoa phú quý, loại đàn bà này ta chướng mắt nhất. Cứ nghĩ đến việc bên cạnh thái tử phi của ta có loại tỳ nữ này, ta lại càng thêm thương xót nàng. Nàng bị ép gả cho ta, lại bị ta lạnh nhạt ngay trong ngày đại hôn, bên cạnh còn có một nha hoàn tâm cơ thâm trầm như vậy. Nàng đeo mạng che mặt, có phải là vì bị những lời đồn đãi do phụ hoàng tung ra làm tổn thương rồi hay không? Ta nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của nàng, thầm nghĩ, ta nhất định phải che chở cho nàng, sủng ái nàng, để nàng biết ta sẽ là một phu quân tốt, tương lai cũng sẽ là một hoàng đế tốt, là một người đàn ông tốt để nàng dựa vào. Phụ hoàng chê chuyện chưa đủ lớn, bắt nàng tháo mạng che mặt xuống. Dung mạo nàng đoan trang đáng yêu, một chút cũng không xấu, quả thực là đẹp vô cùng. Mẫu hậu cũng rất thích nàng, khen nàng xinh đẹp, nhưng nàng chỉ cúi đầu, dáng vẻ không được vui cho lắm. Có lẽ là vì tỳ nữ của nàng khiến nàng nảy sinh lòng tự ti, ta siết chặt nắm đấm, xem ra sớm muộn gì cũng phải loại bỏ người đàn bà đầy toan tính bên cạnh nàng. Mỗi ngày ta đều dành ra một chút thời gian để bồi tiếp nàng, hy vọng nàng có thể cảm nhận được tâm ý của bản thái tử. Ả nha hoàn kia tâm cơ thâm sâu, luôn cố tình hay vô ý che chắn trước mặt thái tử phi, ta chỉ đành nhìn ả, xem ả định quyến rũ bản điện hạ thế nào. Quả nhiên không sai, mỗi khi ta nhìn thái tử phi, nàng ấy lại chau mày, còn ta vừa nhìn sang ả, ả liền cười tươi rói. Bản thái tử đâu dễ dàng bị dung mạo mê hoặc, người đàn bà này e là tính sai nước cờ rồi. Ta sai người dò la xem thái tử phi có sở thích gì, nghe nói thái tử phi thích sưu tầm mỹ nhân. Trong nhà có đến 300 tỳ nữ xinh đẹp. Người ta thường nói thiếu cái gì thì thích cái đó, xem ra thái tử phi đã tự ti về dung mạo đến mức bệnh hoang rồi. Ta còn nghe nói nàng triệu tập tỳ nữ xinh đẹp trong nhà đến phủ thái tử, nói là muốn dùng nhan sắc để mê hoặc ta. Trời xanh chứng giám, thái tử phi của ta, đoan trang hiền thục, cai quản phủ thái tử đâu ra đấy, trên dưới đều vô cùng kính phục, ai cũng khen ngợi. Ta cưới được nàng không biết vui mừng đến thế nào đâu. Đâu cần nàng phải tìm tỳ nữ xinh đẹp đến mê hoặc chứ. Nhất định là do ả tỳ nữ bên cạnh Thái tử Phi, ta phải đi tìm ả tính sổ cho ra lẽ. Lúc ta đến, Thái tử Phi đang cười với tỳ nữ kia. Ta và Thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Audio truyện chấm org. Chương 12. Nàng trước giờ luôn giữ dáng vẻ quy củ, rất trầm mặc, giống như một bức tượng điêu khắc, không dễ gì lộ ra biểu cảm như vậy. Nụ cười ấy của nàng, tựa như móng mèo khẽ cào nhẹ vào tim ta, khiến trái tim ta đập thình thịch không ngừng. Thê tử của ta, quả nhiên là đáng yêu nhất. Ta muốn đuổi tỳ nữ kia rời khỏi nàng, để nàng không bị lừa gạt nữa. Thái tử Phi lại hiểu lầm ý ta, nói rằng ta nạp thiếp là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chỉ là tỳ nữ này chuyện cưới gả phải do tự nguyện. Thái tử Phi bị người đàn bà này mê hoặc không nhẹ, lại dung túng ả đến mức độ này, tỳ nữ nhà ai mà được tự quyết định chuyện cưới gả chứ? Ta biết loại phụ nữ như ả, trăm phương ngàn kế tính toán cũng chỉ vì vinh hoa phú quý, nhưng không ngờ ả lại từ chối bản thái tử. Hừ, chẳng qua là muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt mà thôi. Làm thiếp mà ả còn chưa thỏa mãn, chứng tỏ thứ ả cầu mong chỉ càng quá phận hơn. Nghĩ đến tâm cơ của ả thâm sâu đến mức này, ta lại thấy đau lòng thay cho Thái tử Phi. Ta phải làm sao mới có thể nói cho nàng biết, tỳ nữ này không phải là kẻ an phận. Tiếp đó, Thái tử Phi gọi tất cả tỳ nữ của nàng đến. Ta bị hành động này của nàng làm cho kinh ngạc không nói nên lời. Tỳ nữ của nàng, ai nấy đều có dung mạo vạn người mới có một. Nàng để các nha hoàn tự lựa chọn có muốn hầu hạ ta hay không, ta nghĩ bụng, mấy người đàn bà chỉ có cái mã ngoài này, đừng hòng mê hoặc bản thái tử, ta không mắc bẫy đâu. Ngược lại ta muốn xem trong số họ còn kẻ nào cũng đầy mưu mô toan tính nữa không. Khiến người ta bất ngờ là, đám tỳ nữ dây trước còn rạng rỡ xinh đẹp, dây sau đã thê thê thảm thảm, nhao nhao quỳ rạp xuống đất cầu xin Thái tử Phi đừng đuổi các nàng đi. Bên cạnh Thái tử Phi, vậy mà toàn là loại tỳ nữ tâm cơ thế này sao? Ta càng thêm thương xót cô vợ nhỏ của mình. Nhưng nàng bị lừa gạt quá sâu, sẽ không tin lời ta, ta biết làm thế nào để cứu nàng khỏi dầu sôi lửa bỏng đây. Phụ hoàng bắt ta lạnh nhạt với nàng, triệu tướng cũng không cho ta sắc mặt tốt, bên cạnh nàng lại toàn là những kẻ thâm sâu khó lường. Ta cuối cùng vẫn không địch lại được sự thật thảm đạm này, chỉ đành bỏ chạy trối chết. Sau này, ta mới biết, sự thật thảm đạm thực sự chính là, Thái tử Phi của ta muốn xuất gia. Hơn nữa còn ủ mưu đã lâu. Mẫu hậu triệu ta vào cung bồi tiếp người, ta biết, đây chẳng qua là mẫu hậu muốn lấy ta làm bia đỡ đạn để từ chối gặp phụ hoàng mà thôi. Ta sai thủ hạ canh chừng Thái tử Phi, nghe nói đám tỳ nữ của Thái tử Phi mang từ tướng phủ đến nào là mỏ, kinh thư, thực đơn món chay, còn cả các loại quẻ thẻ chùa chiền. Ta nghe xong liền cảm thấy có chút không ổn, ta thật sự nghĩ không thông, cô nương còn trẻ tuổi, sao lại hứng thú với mấy chuyện lễ Phật này chứ? Quả nhiên, mấy người đàn bà xấu xa đó muốn dùng những thứ này để biến Thái tử Phi trở nên trầm lặng vô vị, suốt ngày u sầu không vui sao? Mẫu hậu từ sau khi tham thiền, cũng trở nên ngày càng ít nói. Phụ hoàng rất ghét việc ta ngủ lại trong cung, bắt Thái tử Phi đến đón ta về nhà. Ta nghe thấy Thái giám bẩm báo Thái tử Phi đến. Vội vàng quỳ xuống, cầu xin mẫu hậu đừng đuổi ta đi, mấy người đàn bà đó đáng sợ quá, ta không muốn về đâu. Hy vọng Thái tử Phi có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Mẫu hậu không nhịn được đá ta một cái, ta nín nhịn, nhìn sang cô vợ nhỏ của mình. Lại thấy mặt nàng không chút gợn sóng, ta chỉ đành đứng dậy. Trong lòng nàng, quả nhiên không có ta sao? Mẫu hậu giữ nàng lại, để mình ta đi về. Tỳ nữ của nàng đứng đợi ở cửa viện với vẻ ai oán, thấy ta về, lại hỏi ta Thái tử Phi đâu? Ta nén giận, chỉ nói. Thái tử Phi không về nữa. Đám tỳ nữ đó lập tức lộ vẻ khó xử, làm như đang lo lắng cho an nguy của Thái tử Phi. Hừ, chẳng qua là muốn gây sự chú ý của ta mà thôi. Tất cả đều là si tâm vọng tưởng. Nghe người trong cung nói, Thái tử Phi cả ngày cùng Hoàng hậu đàm đạo kinh thư, nói chuyện một cái là hết cả ngày trời. Ta cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng. Ta lại phái người dò la kỹ lưỡng về Thái tử Phi, hạ nhân nói. Thái tử Phi từ năm 3 tuổi vì bệnh mà sống ở chùa suốt 5 năm, bái Hư Vân Pháp Sư làm thầy, sau khi về tướng phủ lại càng thường xuyên ngồi thiền tụng kinh, hơn nửa năm nào cũng đến chùa Chiêu Quốc. Triệu tướng đã chọn được một mảnh đất phong thủy bảo địa, chuẩn bị xây một cái am ni cô, nghe nói là Thái tử Phi cầu xin triệu tướng làm như vậy. Ta nghe xong thất vọng tràn trề, ta còn chưa kịp để cô vợ nhỏ dịu dàng hiền thục của mình hiểu được cái tốt của ta, nàng đã sớm muốn nương nhờ cửa Phật, thà đi hầu hạ Phật tổ rồi sao? Bản thái tử rất không vui. Phụ hoàng bảo ta năng đi kết giao với thế gia, tham dự yến tiệc thưởng hoa của bọn họ. Thôi được, đi thì đi. Ta suốt ngày uống rượu, ngâm thơ đối câu, lưu luyến quên lối về giữa muôn vàng mỹ nhân. Dù sao ta cũng chẳng thể nào có được một người vợ hiền huệ thật lòng đối đãi với ta. Thái tử phi đến tìm ta về, còn mang theo tấm kim bài tượng trưng cho phượng mệnh của mẫu hậu. Phải rồi. Quan hệ giữa nàng và mẫu hậu thực sự rất tốt, nhưng lại chẳng phải vì ta. Ta như vậy là hoang đường sao? Ta và thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Audiotruyen.org Chương 13. Nếu không có sự ngầm đồng ý của phụ hoàng, ta dám làm như vậy à? Số lần nhiều lên, thái tử phi thỉnh thoảng sẽ nổi giận. Dáng vẻ nàng tức giận cũng cực kỳ đáng yêu. Ta thích nhìn thấy nàng có hỉ nộ ai ố, chứ không phải một bức tượng điêu khắc vô cảm. Triệu tướng cuối cùng cũng thỏa hiệp, Triệu gia cử một vị đích tử đến làm thư đồng cho ta. Mục đích đã đạt được, ta cũng không cần phải la cà ở các yến tiệc nữa. Thư đồng mới của ta nói ta không đủ chững chạc, tỷ tỷ của cậu ta sẽ không thích kiểu nam tử như ta. Hắn thì hiểu cái gì? Bản thái tử từ nhỏ đã học thánh tập nho gia, thái phó là đại nho đương triều, ta còn cần hắn dạy ta thế nào là chững chạc sao? Phẩm tính, năng lực của ta đều được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của một vị vua giữ nước trong tương lai, để sau khi phụ hoàng trăm tuổi, ta có thể cai trị tốt giang sơn này, viết nên thái bình thịnh thế. Phụ hoàng còn trẻ, ta không cần phải nóng vội cầu thành tích. Càng không cần để ý đến lời nói xàm xí của tên công tử thế gia này. Nhưng phụ hoàng đối với kết quả này rất không hài lòng, chỉ một đích tử nho nhỏ, thành ý rõ ràng là chưa đủ. Thế là lại bắt ta nạp thêm vài vị tài nhân vào phủ. Ta hỏi phụ hoàng, người thực sự không phải là muốn con mất vợ đấy chứ? Phụ hoàng nói, người hoàng gia, đừng chìm đắm vào tình yêu nam nữ nhỏ bé, vợ không còn thì cưới người khác là được. Phụ hoàng đọc sách ít, 13 tuổi đã cầm quân đánh giặc, làm tướng quân vương gia suốt 15 năm, cưới mẫu hậu rồi mới bắt đầu học thuật đế vương. Ông cầm quân đánh giặc, hay làm hoàng đế đều coi là được, chỉ là không hiểu chuyện phong nguyệt. Bao nhiêu năm nay, mẫu hậu đều lạnh nhạt với ông thực sự chưa từng tự ngẫm lại xem là vì cớ gì sao? Ta tự nhiên là thương yêu cô vợ nhỏ của mình, mới không nỡ để nàng đau lòng buồn bã. Nhưng vợ nhỏ của ta, lại chẳng hiểu cho ta. Đối với mấy vị tài nhân ta nạp vào, nàng tỉ mỉ sắp xếp chuyện ăn ở đi lại cho họ, một chút cũng không cảm thấy buồn vì sự lạnh nhạt của ta. Nàng vui vui vẻ vẻ chuẩn bị cùng mẫu hậu đến chùa Chiêu Quốc, cứ như thể sẽ không quay về nữa vậy. Chưa đợi ta về đến cấm địa nơi Thái Hậu ở, trên đường lại gặp một người không muốn gặp. Đó là một hòa thượng trẻ tuổi, nhìn y phục tăng ni, đã là hòa thượng cấp thủ tọa. Hắn nhìn thấy ta, ánh mắt chứa chan từ bi, chắp tay niệm một câu Phật ngữ. Giống như là không nhận ra ta vậy. Ta thì không thể nào quên hắn được, năm xưa, chính hắn bảo ta hòa thượng cạo đầu khéo nhất là hư không pháp sư, chính là kẻ đã cướp mất vị trí trụ trì của ta, thủ tọa đời trước, trụ trì hiện tại. Mà hắn là hòa thượng có địa vị cao nhất trong số các hòa thượng trẻ ở chùa Chiêu Quốc, cùng vai vế với lão hòa thượng, pháp hiệu Hư Hoằng. Những hòa thượng khác ở độ tuổi của hắn đều vẫn là sa di, hắn lại sớm đã lên làm thủ tọa, là người kế nhiệm trụ trì trong tương lai. Còn ta, kẻ lập chí muốn làm trụ trì, lại ngay cả nhà còn chưa kịp xuất, chứ đừng nói đến làm trụ trì. Tức đến run người. Vân Ảnh. Hư Hoằng đi được hai bước lại xoay người lại, không chắc chắn gọi ta một tiếng. Hư Hoằng pháp sư. Ta bình tĩnh đáp lại. Vân Ảnh. Là pháp danh đệ tử tục gia của ta, nghe là cầu vồng, hồng, tên Hồng Ảnh quá loè loẹt, ta không thích. Bèn lấy chữ vân trong pháp hiệu của lão hòa thượng thay cho chữ hồng. Gương mặt Hư Hoằng có 9 phần từ bi thương xót chúng sinh, chỉ chừa lại một phần khói lửa nhân gian để chứng tỏ hắn vẫn chưa lập địa thành Phật, nhìn qua cực kỳ dọa người. Nhưng bản chất lại chẳng phải hòa thượng đứng đắn gì. Chỉ dựa vào việc hắn lừa ta là biết. Mấy năm nay nghe nói hắn bế quan tu hành, cho nên ta mới không có cơ hội tìm hắn tính sổ. Mới mấy năm không gặp, ngươi vậy mà biến thành nữ nhi rồi. Nghe đi. Nghe xem đây là tiếng người nói à. Hắn lắc đầu, Bần Tăng còn định nói sư huynh có thể cân nhắc bồi dưỡng ngươi làm thủ tọa, xem ra Bần Tăng chỉ đành tự mình nhận lấy công việc khổ sai này thôi. Làm như tương lai được làm trụ trì là chuyện vô cùng không cam lòng vậy. Đối với người không liên quan có thể nói không cần tức giận, Nhưng với tên hòa thượng phá hoại đại nghiệp cả đời ta, thậm chí còn đường hoàng thay thế ta này, thì không cách nào không tức giận. Ta nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi, ném cho hắn một câu, cút. Phạm Y nhất thời không hiểu tại sao ta lại tức giận, nhìn ta, lại nhìn hư hoàng. Cuối cùng đứng chắn trước mặt ta, chống lưng cho ta. Tên hòa thượng kia, tránh xa thái tử phi nhà ta ra một chút. Hư hoàng rốt cuộc không duy trì nổi cái dáng vẻ cao tăng đắc đạo kia nữa, lộ ra biểu cảm kỳ quái, muốn nói lại thôi nhìn ta. A-di-đà Phật, thiện tai, tạo nghiệp chướng A. Tạo nghiệp chướng. Cuối cùng hắn chỉ đành chấp tay, lẩm bẩm mãi câu này. Cái bộ dạng tiếc nuối còn hơn cả bản thân ta của hắn, lại khiến ta câm nín, chỉ đành kéo Phạm Yên đang hừng hực lửa giận rời đi. Còn không đi, cơm chay nguội mất. Lúc về, chỉ thấy hoàng hậu đang ngồi trong sân, nhắm mắt dưỡng thần. Thái hậu chắc là đã vào trong phòng nghỉ ngơi rồi. Ta bảo Phạm Yên bày cơm chay ra, hoàng hậu bị mùi thơm hấp dẫn, mở mắt ra, trong chốc lát nhìn ta với vẻ vui mừng không xiết. Nghe nhi, mẫu hậu biết ngay mà, con là đứa trẻ biết thương người. Ta thấy dáng vẻ vui vẻ của hoàng hậu, cũng vui lây theo người. Ta và thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Audio truyện chấm org. Chương 14. Lão hòa thượng nói đúng, sống cho hiện tại, chuyện cũ năm xưa, cứ để nó theo gió bay đi. Chưa được hai ngày, hư hoàng lại tìm đến tận cửa. Hắn đương nhiên không thể vào cấm địa nơi thái hậu ở, hắn chỉ đứng canh từ xa ở bên ngoài, giống như đang đợi ta đi ra. Hắn của ngày hôm nay, ăn mặc còn trang trọng hơn cả trước đó. Như thể sắp tham gia buổi pháp sự trọng đại nào vậy. Vân Ảnh, ngươi quả thực chính là tân thái tử phi. Hư hoàng dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Hết cách, sự thật này chính bản thân ta còn chẳng chấp nhận nổi. Có chuyện gì nói mau. Ta kịp thời cắt ngang lời hắn. Ta có một cách, có thể giúp ngươi quy y cửa Phật thành công. Hắn nghiêm mặt nói. Ta chỉ lặng lẽ liếc hắn một cái, hắn ở chỗ ta chẳng còn chút uy tín nào. Bị hắn lừa một lần là đủ rồi. Có điều, cũng có thể nghe thử xem hắn còn nghĩ ra được quỷ kế gì. Hắn móc từ trong ngực ra một con dê A-O cạo, thì thầm nói, đó là để bần tăng xuống tóc cho ngươi. Chỉ cần thành hòa thượng thật sự để tỏ rõ quyết tâm, thì không ai có thể ngăn cản được ngươi xuất gia. Ta kìm nén sự co giật nơi khóe miệng, ta là nữ tử. Bần tăng biết, thì làm tỳ kheo ni mà. Ta vẫn đang là thái tử phi. Thì đã sao? Thái hậu chẳng phải cũng sống ở chùa Chiêu Quốc từ khi ta mới 2 tuổi hay sao? Nữ tử xuất giá tòng phu, ta đến đây, một là cầu phúc cho đất nước, hai là thay phu quân tận hiếu, chúc thọ thái hậu. Hiện tại xuống tóc, vừa coi thường luật pháp, lại chẳng có độ điệp, ngươi là muốn ta sớm ngày về Tây Thiên gặp Phật tổ hay sao? Biết ngay hắn vẫn không đáng tin cậy như xưa. Món nợ 8 năm trước ngươi lừa ta, ta còn chưa kịp tính sổ với ngươi đâu. Hư hoàng tức dê a o cạo đi, lại chẳng hề chột dạ chút nào, lúc đó là do bản thân ngươi không chịu để ta xuống tóc, hơn nữa, người xuất gia không nói dối, sư huynh vốn dĩ là hòa thượng cạo đầu khéo nhất mà. Nếu không phải ta sớm phát hiện ra bộ mặt thật của hắn, thì đúng là có khả năng trúng bẫy của hắn rồi. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ. Thôi bỏ đi, chuyện cũ không đáng nhắc lại. Đừng có suốt ngày chỉ biết niệm kinh, đối nhân xử thế cũng là bài học bắt buộc của trụ trì. Còn phải thuộc lầu luật lệ đại khải nữa. Hắn chỉ bịt tai lại, đau khổ nói, sao ngươi giống y hệt sư huynh trụ trì vậy? Nhìn cái dạng trẻ nhỏ không dậy nổi của hắn, ta từ bỏ việc nói nhiều. Cảnh giới như lão hòa thượng, không phải ai cũng có thể đạt tới được. Huống hồ, sau này ta sẽ có am ni cô của riêng mình. Chùa Chiêu Quốc, đã không còn liên quan gì đến ta nữa. Nếu không còn chuyện gì khác, ta đi đây. Hôm nay là sinh thần Thái Hậu, các nha hoàn đã đi mua sắm đồ từ trước. Phạm Âm và Phạm Yên làm việc ta rất yên tâm, huống hồ còn có đại cung nữ của Hoàng hậu dẫn đường. Ta đi chuyến này chỉ để kiểm kê đồ đạc. Thực sự không cần thiết phải nghe mấy cái quỷ kế đòi mạng của hắn. Thế này thì khó rồi, ai bảo ta sinh ra đã là hòa thượng. Rõ ràng ngươi có tuệ căn hơn ta, lại là thân con gái. Hồi nhỏ sao ta lại không nhìn ra nhỉ? Hư hoàng đứng một bên lẩm bẩm một mình. Ta chỉ lặng lẽ rời đi, đừng nói là hắn, trước khi ta muốn làm trụ trì, nếu không phải lão hòa thượng bảo ta là con gái, ta cũng chưa nhận ra mình có gì khác biệt với các chú tiểu khác. Sinh thần Thái Hậu, Hoàng hậu mang bức tranh Quan Âm người đã vẽ suốt mấy tháng trời ra, mọi người đều rất vui vẻ, chỉ có ta nhìn bức tranh Quan Âm có mặt mũi y hệt mình, trốn sang một bên không dám ho he. Hoàng hậu người này, cũng thật thà quá mức rồi. Thái hậu thấy ta im lặng không nói, tò mò hỏi ta chuẩn bị quà gì. Ta bảo Phạm Âm lấy ra một bức tượng ngọc Phật, là hình dáng Phật Di Lặc, đã được khai quang ở chùa Chiêu Quốc, chúc Thái hậu an khang vui vẻ, trường thọ vô cực. Thái hậu nhìn thấy thì rất thích, miệng không ngớt lời khen ngợi ta. Lần này hoàng hậu nhìn ta với vẻ không phục, vẻ mặt như thể không ngờ ngươi lại còn giấu giếm sau lưng ta. Ta đành bất đắc dĩ giải thích, đây là nhờ phụ thân giúp ta chuẩn bị, ta chỉ gửi đến chùa Chiêu Quốc khai quang trước 7-7-49 ngày thôi, vừa rồi mới đi thỉnh bức tượng ngọc Phật này về. Con bé này thật có lòng, không như ai kia. Thái hậu nhìn đôi mắt trong bức tranh Quan Âm, không nói thêm gì nữa. Hoàng hậu lại xấu hổ đỏ cả mặt. Hóa ra Thái hậu chỉ là nhìn thấu mà không nói toạc ra thôi, ta cũng ngại lắm có biết không? Chuyện sinh ra giống Quan Âm nương nương này, tự mình nghĩ thì không sao, nhưng để bậc trưởng bối như Thái hậu biết được, thì thật khiến người ta xấu hổ muốn độn thổ. May mà bữa tiệc sinh thần này, mọi người đều không quá câu nệ, không khí hòa thuận vui vẻ, rất nhanh đã kết thúc. Có điều, chuyện này cũng đồng nghĩa với việc, ta và Hoàng hậu phải hồi cung rồi. Thái hậu không nói gì, dường như đã sớm quen với cảnh một mình, chỉ có hoàng hậu không ngừng làm nũng với bà, nói bản thân không nỡ đi, không muốn về hoàng cung. Ta lẳng lặng nhìn hoàng hậu, có chút hiểu được tại sao lúc trước thái tử lại như vậy. Thái hậu đợi bà nói xong mới nhàn nhạt mở miệng, đều là người làm mẹ chồng rồi, còn làm cái bộ dạng này, không sợ để Nghê Nhi chê cười cho à. Hoàng hậu lại nắm tay ta nói, Nghê Nhi còn không nỡ hơn ấy chứ, chỉ là con bé không giỏi biểu đạt mà thôi. Ta cúi đầu cụp mắt nói, Nhi thần tự nhiên hy vọng có thể bầu bạn với hoàng tổ mẫu nhiều hơn. Ta và thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Audio truyện chấm org. Chương 15. Được rồi, rảnh rỗi không chê phiền, thì đến thăm bà lão này là được. Hai bên tóc mai của thái hậu đã hoa râm, trên mặt cũng hằn lên nếp nhăn, năm tháng đã để lại không ít dấu vết trên người bà. Lão hòa thượng nói, ông càng lớn tuổi, càng thích ở cùng đám tiểu sa di, chỉ vì muốn chút náo nhiệt. Thái hậu bà, chắc cũng luyến tiếc lắm nhỉ. Chúng ta cuối cùng vẫn bước lên con đường hồi cung, hoàng hậu quyến luyến bám lấy cửa xe ngựa nhìn chùa Chiêu Quốc, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, mới ngồi lại vào trong xe khẽ thở dài. Ngắn ngủi 10 ngày, ta cũng có chút không nỡ. Đời người luôn không tránh khỏi biệt ly, không nhìn thấu, chỉ chút lấy trăm ngàn nỗi khổ. Ta nghĩ mình lẽ ra đã phải quen rồi mới đúng. Phụ thân bệnh rồi. Ông đã gần 50, sức khỏe vốn rất dẻo dai, từ khi ta có ký ức, chưa từng thấy ông sinh bệnh bao giờ. Lần này bệnh đến như núi sập, ta chỉ đành xin lệnh về tướng phủ, hy vọng có thể chăm sóc phụ thân. Dù sao, ta cũng coi như là con gái duy nhất của phụ thân. Thái tử muốn cùng ta đi về, sự quan tâm đột ngột này của hắn, khiến ta có chút không thích ứng kịp. Thái tử ngày thường bận rộn, chuyện này không tiện làm phiền người. Một mình thần thiếp đi là được. Thái tử điện hạ muốn nói lại thôi, nhìn ta im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý với ta. Về đến tướng phủ ta mới hiểu, tại sao thái tử lại đột nhiên quan tâm ta, phụ thân người, là bị hoàng đế chọc cho tức đến sinh bệnh. Đại khải triều từ khi lập quốc đến nay, chiến tranh liên miên, thái tổ thái tông hoàng đế, ngoại trừ đánh trận thì chính là an dật hưởng lạc, khó khăn lắm mới hiểu được đạo lý đánh thiên hạ dễ giữ thiên hạ khó, định chiêu mộ hiền tài trong thiên hạ. Cai trị đất nước cho tốt. Bá tánh bình dân, sống sót đã là muôn vàng khó khăn, huống hồ là bồi dưỡng nhân tài trị thế, bậc khanh tướng áo vải, đa phần đều xuất thân từ thế gia đại tộc. Nhưng thế tộc, bao nhiêu năm nay, đã sớm thất vọng với vị vua xuất thân thảo khấu thích chém giết hiếu chiến, coi thường mạng sống bá tánh, bất chấp trật tự quốc gia này. Vọng tộc họ Triệu nổi tiếng tiền triều, trực tiếp ẩn cư tránh đời, thề không phụng sự triều đại mới. Tại gia năm đó, cũng là bị Thái Tông Hoàng đế trăm phương ngàn kế uy hiếp, mới đành phải dùng con gái kết thông gia với hoàng thất, để tỏ lòng dốc sức vì đất nước. Tiên Hoàng về phương diện đánh trận, so với Thái Tông đã thu liễm hơn nhiều, sự chú ý đa phần dùng vào việc ổn định triều đường, chiêu mộ hiền tài, cân bằng các thế gia. Đến khi lão hoàng đế đăng cơ, rốt cuộc cũng không còn khơi mào chiến tranh, ngó lơ nỗi khổ của lê dân bá tánh nữa. Có cơ hội nghỉ ngơi lấy sức, Đại Khải cũng dần đi vào quỹ đạo. Thoát khỏi những ngày tháng dân chúng lầm than vì chiến loạn. Phụ thân lao tâm khổ tứ, khiến thế đạo đầy rẫy người chết đói chuyển biến tốt đẹp, miễn cưỡng đạt được cảnh tượng thái bình người người có ruộng cày, nhà nhà có lương thực dư thừa. Quốc khố khó khăn lắm mới sung túc một chút, lão hoàng đế lại nhớ tới chuyện muốn đánh trận. Ông ấy nói đám Man tộc phương Bắc kia, 20 năm trước ông đã muốn xử lý chúng, bây giờ đại khải binh hùng tướng mạnh, không đi đánh chúng, chẳng lẽ còn để mặc chúng bắt nạt lên đầu mình sao? Tóm lại, ông ấy không những muốn đánh, mà còn muốn đích thân đi đánh. Phụ thân ta ngăn không được, tức đến mức ốm liệt giường. Ta nghe xong, cũng câm nín. Đám Man tộc phương Bắc, bọn họ cũng đã đánh đến đầu chúng ta đâu. Nhìn phụ thân như vậy, ta cũng có chút đau lòng, phụ thân uống một ngụm thuốc, tiếp tục mắng cái lão hoàng đế không đáng tin cậy kia. Đánh trận quả thực hao người tốn của, thế đạo này khó khăn lắm mới tốt lên một chút, một khi chiến tranh nổ ra, tâm huyết nửa đời của phụ thân, sẽ đổ sông đổ biển. Mắng xong hoàng đế, phụ thân mới nhìn ta, có chút lo lắng nói, thái tử tuổi còn nhỏ, nếu bệ hạ chuyến này đi có chuyện gì bất trắc, chúa thượng còn nhỏ lòng dân nghi ngại, khó tránh khỏi có kẻ sinh lòng bất chính. Phụ thân không muốn ta đứng nơi đầu sóng ngọn gió, gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Từ khi ta gả cho thái tử, phụ thân cứ luôn nói những lời gỡ này. Ta không còn cách nào khác, chỉ đành an ủi ông, con gái sẽ luôn chăm sóc người đến khi khỏi bệnh, hiện tại người nên an tâm dưỡng bệnh, đừng suy nghĩ quá nhiều mới phải. Đợi phụ thân ngủ rồi, ta mới bảo Phạm Âm sắp xếp chỗ ở cho ta. Đệ đệ về gặp ta, vẻ mặt xấu hổ, áy náy nói đệ ấy không chăm sóc tốt cho phụ thân. Chuyện này cũng không trách đệ được, phụ thân vất vả nửa đời người, điều không muốn nhìn thấy nhất, chính là bá tánh lưu ly thất sở. Bá tánh đều khổ, nhưng những ngày tháng khổ cực này, bao giờ mới đến hồi kết? Tỷ tỷ và thái tử điện hạ. Đệ đệ cũng hiểu phụ thân, cho nên không nhịn được hỏi tình hình gần đây của ta, nhưng ta và thái tử, vốn dĩ chẳng có gì để nói. Ta đương nhiên là mọi chuyện đều tốt. Còn về thái tử, đệ cứ tận tâm phò tá. Ngài ấy tương lai sẽ là một minh quân. Tỷ tỷ nói gì, thì là cái đó. Ta chăm sóc phụ thân hơn một tháng, ông mới dần dần chuyển biến tốt, lúc đi, ta dặn phụ thân bảo trọng thân thể. Lão hoàng đế đi đánh trận lần này, thái tử sẽ phải giám quốc, đệ đệ với tư cách là thư đồng của thái tử, sau này sẽ là cánh tay phải, là trợ thủ đắc lực của hắn. Cũng đồng nghĩa với việc, đệ đệ sau này sẽ rất bận, phải đã thông các mối quan hệ, kết giao với các đại thần. Bao gồm cả những môn sinh mưu sĩ của phụ thân, đều phải học cách sử dụng họ. Ta và thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Audio truyện chấm org Chương 16. Thái tử điện hạ có Tạ gia chống lưng, còn có phụ thân ta ủng hộ, theo lý sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cái khó thực sự, rốt cuộc vẫn là đám bá tánh kia. Lão hoàng đế nói đi là đi, thống lĩnh 30 vạn tinh binh, trùng trùng điệp điệp tiến về phía bắc. Ông phớt lờ những tấu chương một ngày dân 10 quyển của các đại thần, giao ngọc tỷ cho thái tử thay quyền chấp chính, thậm chí ngay cả chiếu thư truyền ngôi cho thái tử nếu ông lỡ xảy ra bất trắc gì cũng đã soạn sẵn. Đám quan văn trên triều đường, ai nấy đều oán thàn dậy đất. Hoàng hậu nương nương, người mà ta tưởng lẽ ra phải vui nhất, lại chẳng hề vui vẻ chút nào, suốt ngày tụng kinh niệm Phật, âu sầu không vui. Ta nhìn nỗi sầu lo trong đáy mắt người, có chút nghĩ không thông. Khi phụ thân tưởng nhớ mẫu thân, cũng sẽ lộ ra biểu cảm như vậy. Nhưng ông nghiêm khắc với bản thân, chỉ vào ngày giỗ của mẫu thân mới tưởng nhớ bà. Chứ không giống hoàng hậu nương nương, ngày ngày đều nhung nhớ. Thái hậu từng nói, hoàng hậu không buông bỏ được, nên vô duyên với Phật. Đã bước chân vào hồng trần, chính là có quá nhiều thứ cầm lên được nhưng không bỏ xuống được. Ta không muốn bước vào hồng trần này, không nghĩ đến chuyện cầm lên hay bỏ xuống, thì cũng sẽ không có cái gọi là cầm lên được mà không bỏ xuống được. Các quan lại triều trước thấy lão hoàng đế chạy rồi, liền tập trung hỏa lực vào thái tử, ngày nào cũng bới lông tìm vết trên người thái tử, để thái tử hiểu rằng hắn vẫn chưa phải là minh quân trong mắt bọn họ. Có thể gọi phụ hoàng đã bỏ chạy kia về được thì mau gọi về. Họ lại quên mất rằng, thái tử từ nhỏ đã theo đại nho đương thời Tạ Đạo An học thuật đế vương, người bên cạnh đều là hiền tài bậc nhất, 10 năm trước khi phụ thân ta còn là ngự sử đã từng làm thầy vỡ lòng cho thái tử, nhắc tới thái tử, ông nói là... Thái tử cần cù thông tuệ, đại khải tương lai hưng thịnh là có hy vọng. Không thể thấy thái tử dạo trước không làm việc đàng hoàng mà quên mất hắn là người được các đại thần khen ngợi từ nhỏ đến lớn. Sau này các đại thần thấy thái tử tuy còn trẻ tuổi, nhưng cai quản đất nước còn đáng tin cậy hơn lão hoàng đế, tâm tư bọn họ lại chuyển sang chuyện khác. Ví dụ như vấn đề nối dõi tông đường. Đối với loại đề nghị này, lão hoàng đế thường dùng biện pháp không thèm để ý, mặc kệ đại thần nói gì. ông cứ kiểu thích làm gì thì làm, dù sao trẫm cũng có thái tử rồi. Ngược lại là hoàng hậu, vô cùng vui vẻ vì có lý do tuyển phi nạp thiếp cho con trai. Ta là thái tử phi, thực ra cũng rất vui lòng tuyển chọn nữ tử nạp vào hậu viện cho thái tử, ta còn suýt chút nữa đưa cả nha hoàng thân cận cho hắn. Nhưng nay, thái tử lại nói đêm nay muốn đến viện của ta nghỉ ngơi, chuyện này ta thấy không ổn chút nào. Các nha hoàng của ta cũng thấy không ổn. Phạm Tịnh bốc cho ta một quẻ, nàng ấy bảo, là quẻ trung hạ. Nhất thời mọi người đều thê thê thảm thảm, ta chỉ đành cười nói, thái tử cũng đâu phải thú dữ hay lũ lụt, các ngươi hà cớ gì phải như vậy. Các nha hoàng nhìn ta, chỉ vào tay phải đang nắm chặt chuỗi hạt của ta. Sau đó hai người một ôm nhau khóc, kêu gào tiểu thư khổ quá, hu hu hu. Một mình ta, giữa tiếng khóc của các nàng, bỗng nhiên cảm thấy có chút thê lương. Ta cũng muốn ôm một người khóc một trận quá. Thái tử đến rồi, thấy mọi người bộ dạng như không còn luyến tiếc gì cuộc đời, sắc mặt lập tức khó coi. Ta chỉ đành hầu hạ thái tử vào phòng ngủ nghỉ ngơi, nhìn quần mắt thâm đen, dáng vẻ tiều tụy của thái tử, nghĩ bụng chắc gần đây hắn vô cùng bận rộn. Thái tử vào phòng ngủ của ta, một câu không nói, cũng chẳng làm gì cả. Giờ này bình thường ta đã ngủ rồi, bây giờ lại phải xốc lại tinh thần ứng phó với hắn. Cuối cùng hắn để nguyên y phục nằm xuống, ngủ ở phía trong giường, buồn bực nói, cô sẽ không ép buộc nàng, nàng không nguyện ý thì thôi vậy. Thái tử nằm xuống, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, gương mặt rất an tĩnh, phát ra tiếng thở đều đều. Ta ngồi bên mép giường, bỗng nhiên tỉnh táo hơn vài phần, cảm thấy thái độ của thái tử điện hạ có chút khó đoán. Thái tử không yêu ta, nhưng không ngờ hắn lại tôn trọng ý nguyện của ta đến thế. Thực ra, làm thái tử phi, sinh con nối dõi cho thái tử vốn là phận sự, ta không nguyện ý, nhưng chẳng phải là không thể, ta chỉ là không muốn trước khi xuất gia lại vướng bận hồng trần, thêm một phần nhân quả mà thôi. Giờ mão ta đã tỉnh, khi đó đã không thấy bóng dáng thái tử đâu. Hôm qua không quen có thái tử nằm bên cạnh, ta ngủ rất muộn, bây giờ đầu óc choáng váng, lẩm nhẩm một lượt tâm kinh mới tỉnh táo hơn chút. Nghĩ đến chắc là thái tử đã đi thượng triều rồi. Ta và thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Audio truyện chấm org Chương 17. Chưa qua mấy ngày, phụ thân viết cho ta một bức thư, nói đơn giản về tình hình gần đây, cuối thư hiếm hoi lắm mới thấy khen ngợi thái tử điện hạ, nói hắn là người đáng tin cậy, bảo ta sau này an tâm bầu bạn với thái tử. Còn nhớ rõ, ban đầu người không muốn ta gả cho thái tử nhất chính là ông. Chưa đến một năm, phụ thân đã thay đổi suy nghĩ. Nhưng hiện tại, bầu bạn với thái tử điện hạ là một chuyện, việc ta mãi chưa thể manthai con nối dõi lại là một chuyện gai góc nhất. Nếu các đại thần triều trước biết được, không thể nào dễ dàng buông tha cho thái tử điện hạ. Hiện nay con cháu hoàng thất thưa thớt, thái tử lại là mầm non độc nhất của lão hoàng đế, nếu thái tử không có con, các đại thần sẽ rất dễ nảy sinh ý định đi nâng đỡ một đứa con trong tông thất, để phòng ngừa hậu hoạn. Nghĩ đến đây, ta chấp bút hồi âm cho phụ thân một bức thư. Thái tử ngày nào cũng đến viện của ta nghỉ ngơi, không biết hắn bận rộn đến mức nào, bận đến nỗi phải chuyển cả tấu chương đến viện của ta để phê duyệt. Ta nhìn gương mặt trắng trẻo của hắn, luôn nghiêm nghị cau mày, bút sau nhanh chóng gạch từng đường trên tấu chương, dáng vẻ y hệt phụ thân lúc xử lý công vụ. Cai trị đất nước, hẳn là một việc rất vất vả. Thái tử thường xuyên thâu đêm suốt sáng phê tấu chương, ta lại không có cách nào thức cùng hắn, chỉ đành đêm khuya khoác thêm áo ngoài cho hắn, để hắn khỏi bị nhiễm phong hàn. Ta thường nghĩ, thái tử vì áp lực của các đại thần mà phải giả vờ chung phòng với ta, hà tất phải làm khổ bản thân như vậy. Ở trong viện của ta, không được hầu hạ chu đáo, cả ngày vất vả thế này, thân thể sớm muộn gì cũng suy kiệt. May thay không bao lâu sau, ngự sử đại phu liền dâng sớ đề nghị thái tử nạp trắc phi. Đối với chuyện này, ta chỉ có chút thắc mắc tại sao lại là ngự sử đưa ra đề nghị trước. Ông ta coi như là chính địch của cha ta. Trước đó ta viết thư bảo cha chọn ngày tuyển phi cho thái tử, cha lại chần chừ mãi không hành động. Hoàng hậu rất tán thành đề nghị của ngự sử, các đại thần triều trước cũng phát hiện thái tử khoan dung nhân từ, xứng đáng là minh chủ, liền nảy sinh ý định gả con gái vào phủ thái tử. Nhất thời ta nhận được rất nhiều bái thiếp của các phu nhân quan lại, ai nấy đều nói con gái nhà mình nhàn tĩnh thục đức, vẫn còn ở khuê phòng chưa gả. Muốn gặp xem vị thái tử phi hiền danh vang xa là ta đây. Đã làm thế nào để thái tử điện hạ từ kẻ không gáy thì thôi, một khi gáy là kinh người. Để họ còn học tập ta. Có hiền danh hay không ta không biết, chỉ nhớ lúc trước kẻ nói ta vô diệm vô tài, xấu xí bất tài, cũng chính là mấy bà quan thái thái này, chuyện trưởng đăng tiểu thư triệu tập tỳ nữ xinh đẹp, chẳng phải là đề tài mọi người bàn tán say sưa thời gian trước sao? Còn về việc thái tử rốt cuộc có háo sắc hay không, chuyện này ta cũng không rõ. Dù sao thái tử cũng không nảy sinh ý nghĩ đặc biệt nào với cả viện tỳ nữ của ta. Trong kinh thành, rất khó tìm được nữ tử nào đẹp hơn Phạm Âm, mấy nha hoàng khác cũng đều là dung mạo thượng thừa, theo lý thì không phải do các nàng không đủ đẹp mới đúng. Dù thế nào, ta không muốn giao du với mấy bà quan thái thái giỏi châm ngòi thổi gió này, bèn cáo bệnh từ chối hết lượt. Không lâu sau, hoàng hậu nương nương triệu ta vào cung. Nhắc mới nhớ, ta đã một thời gian khá lâu không gặp người rồi. Gặp lại người, thần sắc người đã tự nhiên hơn nhiều, cũng không còn dấu hiệu ưu tư thành bệnh như trước. Người rất quan tâm đến sức khỏe của ta, sai thái y đến bắt mạch cho ta. Ta hẳn là không có bệnh gì, nhưng người quan tâm ta, không thể phụ ý tốt của người. Thái y bắt mạch xong, quỳ xuống dập đầu với hoàng hậu. Hoàng hậu chỉ nhàn nhạt bảo ông ta lui xuống. Đợi thái y rời đi, hoàng hậu nương nương mới thả lỏng biểu cảm, cười khổ một tiếng, nắm tay ta nói chuyện, nghe nhi, mẫu hậu biết tâm ý con không đặt ở chốn này, nhưng húc nhi hiện tại cần con nối dõi, mẫu hậu cũng không còn cách nào khác. Nhi thần đều hiểu. Con nếu không hiểu thì tốt biết bao. Hoàng hậu nương nương thở dài, thần sắc thê lương. Ý của hoàng hậu, đã quá rõ ràng rồi. Ta không phải kẻ ngốc, sao lại không hiểu chứ? Ta chỉ không rõ phụ thân rốt cuộc nghĩ thế nào, vì sao chần chừ mãi không hành động. Đệ đệ đã lâu không đến thăm ta cũng không thể thông qua đệ ấy biết được ý đồ của phụ thân. Tuy nhiên những chuyện xảy ra sau đó, lại khiến ta một chút hiểu rõ hết thảy ý đồ của lão hoàng đế, hoàng hậu nương nương, phụ thân, các đại thần triều trước, thậm chí là cả thái tử điện hạ. Thái tử nửa tháng sau nạp hai vị trắc phi vào phủ. Một là con gái ngự sử đại phu, Tạ Uyển Ngưng, một là con gái định quốc tướng quân được hoàng đế bệ hạ phá cách đề bạt nơi tiền tuyến, Triệu Đường Nhi. Chỉ cần nhìn họ, liền có thể hiểu lão hoàng đế đang đánh ván cờ gì. Thủ đoạn không quá cao minh, nhưng lại rất hữu dụng. Ta và thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Audio truyện chấm org Chương 18. Hai vị trắc phi ngày hôm sau đến kính trà ta, nghe hạ nhân nói, đêm trước đó. Thái tử nghĩ lại chỗ Triệu Trắc Phi. Tạ Trắc Phi tính tình điềm đạm, cung kính bái kiến ta, lễ nghĩa chu toàn. Sự kiêu căng của Triệu Trắc Phi thì viết hết lên mặt, đối với ta không mấy kính trọng, may mà lễ nghĩa cũng coi như đầy đủ. Tạ gia trở thành thế gia đệ nhất, chỉ vì hiện tại họ không chỉ là ngoại thích, mà còn chiếm một nửa chức quan văn trong triều, nói Tạ gia quyền khuynh triều giả cũng không quá đáng. Chuyện này lẽ ra là điều hoàng gia kiên kỵ nhất, nhưng đối với Đại Khải triều trước kia lễ nhạc sụp đổ, như một nắm cát rời, thì lại là hành động bất đắc dĩ. Không có gì khác, các thế gia khác, kẻ thông minh thì sớm đã ẩn cư tránh đời, kẻ cương liệt thì cùng bị diệt vong với triều trước, kẻ nhát gan không gánh nổi trọng trách, kẻ yếu kém thì Thái Tông Hoàng đế không vừa mắt, chỉ có Tạ gia, đệ nhất thế gia cực thịnh một thời ở Kinh Thành, mối quan hệ chằng chịt đan xen mới được giao phó trọng trách. Còn về mục đích này cụ thể đạt được như thế nào, sử sách sẽ không ghi, mọi người cũng sẽ không nhớ. Tạ gia cực thịnh. Nhưng không độc chiếm đại quyền, mặc cho Thái Tông, Tiên Hoàng và Lão Hoàng đế đời đời tước bớt quyền lực, chỉ có sơ tâm truyền đạo thụ nghiệp, phát triển sự nghiệp văn giáo là không đổi, trước sau như một. Ví dụ điển hình nhất chính là Đại Nho đương thời Tạ Đạo An, gia chủ hiện tại của Tạ gia, thái phó của Thái tử. Bất kể Tạ gia nhượng bộ thế nào, Hoàng gia rốt cuộc vẫn không muốn để người khác ngủ say bên cạnh giường mình. Thái tử cùng lúc nạp hai vị trắc phi, chính là cái gọi là thuật cân bằng của đế vương. Tạ Trắc Phi, là sự bảo vệ của Hoàng hậu dành cho mẫu tộc, còn Triệu Trắc Phi, thì đại diện cho ván cờ đã định là Triệu gia vốn ẩn cư tránh đời nay phải xuất sĩ. Ta vuốt chuỗi hạt thầm nghĩ, hình như nhìn thấu mọi chuyện quá cũng không phải là chuyện tốt. Cuối cùng ta dặn dò hai vị Trắc Phi vài câu, bảo họ hầu hạ Thái tử Điện Hạ cho tốt, xin con nối dõi cho ngài ấy. Ban thưởng chút tơ lụa trang sức rồi cho họ lui. Thái tử Điện Hạ, bỗng chốc phải gánh vác nhiều trọng trách như vậy. Quả thực quá vất vả. Có hai người em gái này chăm sóc, hẳn là tốt hơn nhiều so với việc thức khuya dậy sớm làm việc ở chỗ ta. Sự việc phát triển đến nước này, thực ra đã sớm có điềm báo. Trước đây ta không muốn nghĩ tới, còn có thể giả vờ như không biết. Nhưng, nếu đợi đến lúc thân hãm trong lao tù mới nghĩ, thì làm sao có thể đứng ngoài cuộc được nữa. Kinh thư giảng về tham thiền, lão hòa thượng nói về nhìn thấu, ta không nhập hồng trần nhưng thân lại lấm bùn nhơ. gánh trên vai bao nhiêu điều bất đắc dĩ, không biết tương lai sẽ ra sao. Tạ Trắc Phi rảnh rỗi sẽ đến chỗ ta ngồi một lát. Tính tình nàng ấy rất tĩnh, không ồn ào, nên ta không bài xích sự thân cận của nàng ấy. Phạm Âm lại thấy nàng ấy rất kỳ lạ, không nhịn được oán thán, nói nàng ấy ngày nào cũng đến tìm ta, chỉ hai người ngồi đối diện nhau, cũng chẳng làm việc gì khác, có phải là có mưu đồ gì không? Mọi người đều là thân bất do kỷ, lấy đâu ra mưu đồ gì chứ? Ta cười nàng ấy nghĩ quá nhiều. Chỉ có điều, thái tử dường như rất thích Triệu Trắc Phi, hạ nhân nói, nửa tháng nay, thái tử điện hạ chỉ đến viện của nàng ta. Tạ Trắc Phi không quan tâm chuyện này, nghe lời hạ nhân nói, ngồi đối diện ta thản nhiên lật qua một trang kinh thư. Gần đây nàng ấy đọc không ít kinh thư, đều là dáng vẻ vô cảm như vậy, ta cũng đoán không ra nàng ấy đang nghĩ gì. Mặt trời xuống núi, cuối cùng cũng xong việc hôm nay, chưa đợi ta nghỉ ngơi một lát, Phạm Âm đã vội vội vàng vàng chạy tới. Kiều! Triệu Trắc Phi đến rồi. Nàng ấy hiếm khi thất lễ như vậy, ta chỉ bảo nàng ấy bình tĩnh lại rồi từ từ nói. Triệu Trắc Phi từ ngày thứ hai sau khi kính trà, liền lấy lý do chuyên tâm hầu hạ thái tử, chưa từng đến chỗ ta. Lần này đột nhiên ghé thăm, chắc là có chuyện quan trọng. Nàng ta cầm thánh chỉ của thái tử điện hạ. Phạm Âm uống ngụm trà Phạm Sơn đưa cho, vỗ vỗ ngực mới nói được. Thái tử điện hạ. Phải rồi, thái tử nắm giữ ngọc tỷ, mệnh lệnh truyền xuống, quả thực cũng có thể coi là thánh chỉ. Triệu Trắc Phi rất nhanh đã đến, khí thế hung hăng, nàng ta cao ngạo quét mắt nhìn ta và Tạ Trắc Phi một cái, trên khuôn mặt kiêu căng tràn đầy vẻ đắc ý. Hai vị lương đệ đã lâu không gặp, đang thò đầu ở cửa viện, giống như đang xem náo nhiệt gì đó. Qua một lúc lâu, Triệu Trắc Phi mới từ từ lấy thánh chỉ ra, cao giọng tuyên đọc. Cuối cùng nàng ta mày phi sắc vũ khoe khoang với ta, ấn thái tử phi, nay là của ta rồi. Từ nay về sau, tỷ tỷ không cần phải lao tâm khổ tứ quản lý việc bếp núc trong phủ nữa. Ta đón lấy thánh chỉ, tỉ mỉ đọc thầm nội dung viết trên đó. Nói là Triệu Trắc Phi tài đức vẹn toàn, có thể thay quyền quản lý ấn thái tử phi. Đây quả thực là niềm vui bất ngờ. Ta nói sao lại có chuyện lớn gì, hóa ra là đến để giải ưu cho ta. Sau khi nhận thánh chỉ, ta bảo Phạm Âm mang ấn chương thái tử phi đến, Phạm Âm cũng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đi lấy. Đợi ta nhìn lại Triệu Trắc Phi, liền thấy nàng ta không còn vẻ kiêu căng và cao ngạo nữa, chỉ còn lại vẻ mặt không thể tin nổi. Ngươi. Nàng ta chỉ vào ta, lắp bắp nói không ra lời. Ta và thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. audiotruyen.org Chương 19. Tại sao ngươi không tức giận? Nửa ngày nàng ta mới tìm lại được giọng nói của mình. Có gì đâu mà giận. Ta bình thản trả lời nàng ta. Nếu cứ bắt phải nói có cảm xúc gì, thì ta nên vui mừng mới đúng. Ta muốn quyền lợi của thái tử phi, thế mà ngươi cũng không giận sao? Đó là đương nhiên, phải biết rằng, muốn không vi phạm tổ chế mà đạt được mục đích này cũng khá khó khăn đấy. Rất tốt, sau này vất vả cho muội muội rồi. Thật ra không chỉ ấn chương, ngay cả cái vị trí thái tử phi này ta cũng có thể chấp tay nhường lại. Ngươi có biết ta muốn gì không? Ta nói muốn vị trí thái tử phi, cái này ngươi cũng sẽ cho sao? Cho chứ. Đương nhiên là cho. Triệu Trắc Phi và ta vậy mà lại tâm ý tương thông như thế, ta vuốt chuỗi hạt, vui vẻ nghĩ, đây chẳng phải là điều bấy lâu nay ta cầu mà không được sao? Muội muội có ý này, cũng là chuyện tốt. Triệu Trắc Phi dễ dàng đoạt được ấn thái tử phi, nàng ta bó tay hết cách, tức đến dậm chân, vành tai đỏ ửng bỏ đi. Đám người ở cửa viện thấy không có náo nhiệt gì để xem, thất vọng bỏ đi. Còn ta gãy chuỗi hạt, nhất thời chỉ thấy thân nhẹ tựa chim yến. Ha ha ha ha ha. Bên tai bỗng truyền đến tiếng cười giòn tan như chuông bạc, chỉ thấy Tạ Trắc Phi ôm bụng, cười đến nghiêng ngả. Triệu Đường Nhi cái đồ dở hơi kia, vẫn buồn cười như vậy. Câu nói này của Tạ Trắc Phi, khiến ta cảm thấy có chút khó hiểu. Lần này nhìn biểu cảm trước mặt của ả, đúng là cười chết ta rồi, ha ha ha. Nàng ấy cất kinh thư đi, khó khăn lắm mới ngồi ngay ngắn lại được, nhưng vẫn run rẩy cố nhịn cười. Tỷ tỷ giỏi lắm, vẫn soái khí như vậy, ta thích tỷ quá đi mất. Tạ Trắc Phi ở chỗ ta lâu thế này, lời nói cộng lại cũng không bằng lúc này. Không biết chuyện vừa rồi, sao lại chọc nàng ấy cười, nghĩ lại, nàng ấy chắc là người có tính cách hoạt bát. Ở chỗ ta yên tĩnh lâu như vậy, liệu có cảm thấy phiền muộn khổ sở không? Đợi Tạ Trắc Phi cười đủ rồi, nàng ấy mới hành lễ với ta, dẫn nha hoàn rời đi. Phạm Âm bị nàng ấy dọa giật mình, đứng ngay ra tại chỗ kinh ngạc hồi lâu. Nô tỳ biết ngay mà, nàng ta có mưu đồ khác. Tiểu thư nhìn dáng vẻ vừa rồi của nàng ta xem. Phạm Yên phản ứng lại trước tiên, nói với ta. Các nha hoàn khác cũng nhao nhao phụ họa, ta chỉ cười trừ, bảo họ đừng nói bậy, tránh dính khẩu nghiệp. Đêm đến, ta đã tắt đèn đi ngủ, thái tử lại đột nhiên xông vào phòng ngủ của ta, kéo ta từ trên giường dậy, Phạm Âm trực đêm nhìn thấy hắn, đứng một bên hét lớn đầy lo lắng. Người người người! Thái tử điện hạ! Buông buông thái tử phi ra! Bị làm ầm ĩ thế này, ta chẳng còn chút buồn ngủ nào, chỉ đành lẳng lặng nhìn cảnh trước mắt. Thái tử lạnh lùng nhìn Phạm Âm, cười khẩy nói, đã biết là thái tử phi của cô, tiện tì ngươi ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ, còn cần cô đích thân dạy ngươi quy củ sao? Khác với dáng vẻ ôn hòa chừng mực ngày thường, hôm nay hắn có vẻ rất tức giận. Nhưng cơn giận lôi đình này, Phạm Âm làm sao chịu nổi? Ta bảo nàng ấy an tâm lui xuống, dù thế nào, ta cũng sẽ không sao đâu. Thái tử điện hạ rất không hài lòng vì ta phớt lờ hắn. Bóp mặt ta quay về phía hắn. Nàng là thê tử của cô, lại cứ luôn phớt lờ cô rất không vui. Hắn kéo ta ra khỏi chăn, lúc này ta mặc đồ mỏng manh, gió đêm thổi làm ta thấy hơi lạnh. Thần thiếp biết sai. Bất kể thế nào, nhận sai trước luôn là tốt nhất. Nàng không sai, sai là tên ngự sử đại phu lo chuyện bao đồng kia, còn cả đám đại thần chỉ biết hùa theo nữa. Phụ hoàng 29 tuổi mới có ta, còn 10 năm nữa. Cô đều không vội, bọn họ vội cái gì? Thái tử điện hạ nói là tức giận, chi bằng nói là ủy khuất thì đúng hơn, phải chu toàn với đám đại thần, chắc là hao tổn tâm lực lắm. Thái tử vất vả rồi. Hắn rốt cuộc cũng nhận ra ta đang lạnh đến phát run qua giọng nói run rẩy của ta, nên nhanh chóng cuốn ta lại vào trong chăn. Không cần sợ ta, nàng là thê tử của cô. Đôi mắt sạch sẽ như lưu ly của thái tử điện hạ nhìn thẳng vào ta, từng câu từng chữ nghiêm túc nói. Ta ôm chăn, có chút hiểu ra, thái tử điện hạ đang tỏ tình với ta sao? Nhưng chuyện này là vì sao chứ? Cô không thích Triệu Trắc Phi, cũng không thích Tạ Trắc Phi, không thích đám oanh oanh yến yến đó, cô có mình nàng là đủ rồi, nàng là thê tử nhỏ của cô. Thái tử điện hạ nâng mặt ta lên, ta bị nhiệt độ trong lòng bàn tay ngài làm cho nóng đến hoảng hốt. Thái tử điện hạ. Cuối cùng thái tử ôm lấy ta, chính xác mà nói, là ôm ta ở trong chăn. Không cần sợ hãi, cô sẽ bảo vệ nàng. Hắn cuối cùng đặt một nụ hôn lên tóc ta, rồi dứt khoát rời đi. Hành động của thái tử, thực sự có chút khó hiểu. Phạm Âm đợi thái tử đi rồi mới chạy đến trước mặt ta, kiểm tra ta kỹ càng từ trên xuống dưới, sợ ta bị thương. Ta chỉ ấn tay nàng ấy xuống, thái tử điện hạ sẽ không làm hại ta đâu. Phạm Âm khó khăn lắm mới kìm nước mắt lại được, tiểu thư khổ quá. Chuyện này có gì mà khổ? Ta và thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Audio truyện chấm org. Chương 20. Ý của thái tử, hẳn là triều đình xảy ra chuyện gì rồi. Hôm sau, đệ đệ liền đến phủ thái tử thăm ta, ân cần hỏi han như mọi khi. Tỷ tỷ gần đây vẫn khỏe chứ? Đệ ấy trưởng thành hơn một năm trước không ít, tính tình cũng ngày càng trầm ổn, phụ thân đã tốn nhiều tâm huyết để bồi dưỡng đệ ấy. Mọi chuyện đều tốt. Đệ đệ lại nhìn ta lắc đầu, tỷ tỷ sống không tốt. Cho dù ta rất thông tuệ thấu đáo, nhưng cũng không cần nói chuyện kiểu úp úp mở mở như vậy với ta chứ. Đệ thế này còn khiến người ta cồn cào ruột gan hơn cả câu bất khả thuyết. Của lão hòa thượng. Sao lại nói vậy? Các đại thần đang dân sớ yêu cầu thái tử phế truất tỷ, nói là lập con gái định quốc tướng quân làm thái tử phi. Đệ đệ thở dài, chậm rãi nói. Hóa ra là vậy. Xem ra chuyện này chắc khiến thái tử điện hạ đau đầu lắm. Triệu Trắc Phi, hình như quan hệ với đệ thân thiết hơn chút. Đệ đệ nghe vậy nhìn ta, có chút xấu hổ cúi đầu. Nàng ấy là con gái đường thúc của đệ. Đệ nên mừng cho nàng ấy mới phải. Ta vốn dĩ không muốn làm thái tử phi, xu thế hiện nay, đúng là hợp ý ta. Đệ đệ thở ngắn than dài như ông cụ non, chỉ nói vài chuyện gần đây của phụ thân rồi rời đi. Phế ta. Để Triệu Trắc Phi làm thái tử phi sao? Các đại thần triều trước, sẽ không rảnh rỗi đến mức đi nịnh nọc một võ tướng chưa từng gặp mặt, huống hồ bàn về quan hệ, đại thần trong triều đa phần là môn sinh của Tạ Đạo An, muốn nịnh nọt thì cũng phải nịnh nọt Tạ gia mới đúng. Phụ thân là phái trung lập, không thể đứng về bất kỳ bên nào trong hai phe, chắc cũng khinh thường tranh luận với đám đại thần kia, điều ông cầu mong là quốc thái dân an, chứ không phải nước mất nhà tan. Chỉ có điều, gió đã nổi lên rồi, cũng đến lúc châm lửa lên mới phải. Thuận theo tự nhiên sao? Xưa nay chỉ có việc do người làm. Lấy đâu ra thuận theo tự nhiên? Phật tổ lịch kiếp độ thế nhân, Địa Tạng Vương xuống địa ngục độ quỷ thần, Quan Âm nương nương thương xót nỗi khổ nhân gian, dùng tâm đại từ đại bi, quan sát nỗi khổ thế nhân, giải nạn cho thế nhân. Phật không độ người thì còn có người tự độ. Lời hư không nói, cũng là ý của lão hòa thượng, ta lại không tin, người xuất gia không nói dối, nhưng đối với những điều tín đồ cầu khẩn mong nhớ, có mấy người trong số họ giải đáp nghiêm túc đâu, một câu cao thâm khó lường Phật rằng, không thể nói. Liền dễ dàng đuổi khéo rồi. Lão hòa thượng nói, người trong cuộc u mê, nói nhiều rồi, tiết lộ thiên cơ, cũng không giải được nỗi khổ của kẻ si, chi bằng để họ tự ngộ, mà kẻ có thể tự ngộ, ông có nói nhiều nữa cũng vô dụng. Tất cả những chuyện này đại để cũng là như vậy, cho nên ta chỉ có thể tự độ lấy mình. 3 tháng sau, lão hoàng đế đại thắng nơi tiền tuyến, liên tiếp hạ 10 thành, mọi người đều rất vui mừng, thắng lợi đồng nghĩa với vận nước hưng thịnh, là chuyện tốt. Thái tử quyết định tổ chức tế lễ, bái tạ trời xanh, cảm tạ thần linh che chở đại khải. Ta là thái tử phi, vốn dĩ phải cùng thái tử tế trời, nhưng hiện tại ấn chương của ta đã bị Triệu Trắc Phi lấy đi rồi. Cho nên tình huống hiện tại là, người cùng thái tử tế trời vẫn là ta, nhưng tổ chức các hạng mục công việc thì cần Triệu Trắc Phi có mặt. Hoàng hậu nương nương cũng phải cùng chuẩn bị, người thấy quyền lợi và vị trí của chúng ta không tương xứng, dẫn đến mọi việc không thuận lợi, tức đến đau đầu. Chỉ đành phái Tạ Trắc Phi đứng ra hòa giải giữa chúng ta. Nhắc đến thì, quá trình này cũng khá náo nhiệt. Đợi ta và Thái tử Điện Hạ hoàn thành lễ tế trời, không bao lâu sau liền xảy ra một chuyện ô long. Các cao tăng phụ trách tụng kinh vì đất nước suốt 981 ngày, lại hướng về phía Triệu Trắc Phi có màu y phục gần giống ta hô to một câu kính chào Thái tử Phi. Thái tử chấn động giận dữ, các đại thần lại vui mừng, thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu. Liền hô to con gái Định Quốc tướng quân làm thái tử phi, đó là thiên mệnh sở quy. Ta nhìn hòa thượng hư không cầm đầu đang phủ phục dưới đất, kinh ngạc nghĩ, không biết hắn uống nhầm thuốc gì, mà lại gây ra tai họa thế này. Thái tử điện hạ mặc kệ đám đại thần quỳ rạp dưới đất, chỉ vào đám hư không, giận dữ nói, người đâu, lôi đám hòa thượng có mắt như mù này ra chém cho ta. Ta chỉ đành ngăn thái tử lại, bảo ngài đừng tạo sát nghiệp vào lúc này. Thái tử nắm chặt tay ta. Nhẫn nhịn mãi mới nói với các đại thần, nàng ấy là thái tử phi do phụ hoàng đích thân chỉ định cho cô, phế bỏ lập người khác, các ngươi định làm phản hay sao? Các đại thần nhát gan, co co rụt rụt, không dám nói nhiều, chỉ có vài người lý nhí, thái tử phi không thể sinh con, thì gọi là thái tử phi cái gì? Thái tử điện hạ giận quá hóa cười, các ngươi ai nấy quản còn rộng hơn cả biển, chuyện của cô, liên quan gì đến các ngươi? Mong thái tử suy xét kỹ.